Nhất thế thành danh, chương 29, gia tộc 17. Khóc chuyện audio.com. Gia tộc đoạt được sư tử vàng. Tin tức quay lại trong nước. Nháy mắt phủ kín toàn Internet. Nơi nơi đều có. Gia tộc đoạt được giải sư tử vàng. Lý Triều Ẩn nói không phải là phim đồng tính. Phim Trung Quốc gia tộc xuất sắc đoạt sư tử vàng. Hà Tu Ý hiểu rõ. Tuy rằng cũng không được ảnh đế Venice, nhưng là giải sư tử vàng. Cũng đủ để cho mình trở về đến giới diễn viên. Diễn viên chính của phim đoạt giải sư tử vàng cũng không nhiều. Tổng cộng cũng không đến mấy người. Kỹ thuật diễn đã được tán thành từ trong ngoài nước. Lại đi đóng vai nam 3 nam 4 cũng không có khả năng. Lần tái xuất này của mình, thuận đến làm người kinh ngạc. Trên mạng có video ngay lập tức. Các trang web giải trí lớn liên tiếp thả tin tức ra. Trong đó có mấy video xuất hiện Tả Nhiên đứng ở mặt đất bên cầu thang. Trực tiếp ôm Hà Tu Ý từ bậc thang đến thảm, trong khoảng thời gian ngắn cực kỳ oanh động. Rất nhiều bình luận, Hà Tu Ý thấy được vài thứ mà mình không hiểu rõ. Tỷ như, ngọt ngọt ngọt, quá ngọt quá ngọt, cho tới nay là fan only. Lần này là một hồi fan CP, dọa ngốc bà đây rồi. Tả Nhiên cũng có fan CP. Cùng với một ít hết chói tai, Tả Nhiên cũng bán hủ á, có phóng viên phỏng vấn người đại diện của Tả Nhiên. Anh ta dùng biểu tình lãnh đạm chẳng khác Tả Nhiên là bao. Hà Tu Ý trước khi lên đài không cẩn thận trẹo chân. Tả Nhiên thấy anh ấy không tiện đi đường, đưa tay giúp một chút. Mọi người đừng suy nghĩ quá nhiều, họ chỉ là bạn cùng đóng phim. Tả Nhiên từ trước tới nay luôn lãnh đạm. Cũng chưa từng có giao thoa với bất luận kẻ nào. Lần này công nhiên ôm Hà Tu Ý từ cầu thang xuống. Làm đám người mê điện ảnh bùng nổ một hồi. Sôi nổi tỏ vẻ thật sự khó mà tin nổi. Cũng không biết là vì sao. Ngày thường càng là người lãnh đạm. Lúc ngẫu nhiên bày ra ra dịu dàng càng làm người miên man bất định. Hà Tu Ý xấu hổ. Không dám nói cho Tả Nhiên. Yên lặng lướt comment CP. Thế mà lại nhìn đến mặt đỏ tai hồng, có người tự xưng là fan ruột của Tả Nhiên tỏ vẻ. Tả Nhiên đã từng ở phỏng vấn nào đó nói rằng diễn viên mình thích là Hà Tu Ý, những cái anh này còn nói. Cũng có một lần, Tả Nhiên lần đầu công khai tuyên bố diễn viên mình muốn hợp tác nhất là Hà Tu Ý biết rõ, Tả Nhiên rất ít khi nhận phỏng vấn, ngẫu nhiên nhận, trả lời cũng luôn là bên công ty, cảm ơn, linh tinh. Sau khi lễ trao giải chấm dứt, đoàn phim cùng nhau ăn khuya. Lý Triều Ẩn, Chu Lân, Hà Tu Ý, Tả Nhiên là trọng điểm chúc rượu. Thái độ của Lý Triều Ẩn là tương đối khắc chế, làm người có công lớn. Ông nâng chén trước, uống một hơi cạn sạch, lại lần nữa cảm ơn nhân viên công tác của đoàn phim. Hơn nữa tỏ vẻ có duyên lại tụ họp. Thậm chí Chu Lân, thái độ tương đối điên khùng, ông ta không được uống rượu, cũng không nghe khuyên nhủ, kính Lý Triều Ẩn một ly, kính Hà Tu Ý một ly, lại kính Tả Nhiên một ly, kính Giải Tiểu Khê một ly, thậm chí ngay cả Du Vu Thi, còn có người đóng vai chị dâu Tống Chí, cũng không buông tha, mọi người đều biết tâm trạng Chu Lân tốt, trả giá rất nhiều, cuối cùng được như ước nguyện. Hà Tu Ý vẫn như cũ không thích phương thức xử thế của Chu Lân. Nhưng anh biết rõ, hôm nay qua đi, càng không ai có thể thành công khuyên nổi Chu Lân thay đổi cái gì. Ngoài chúc mừng, mọi người rốt cuộc có thể thoải mái tám chuyện. Đoàn diễn viên bắt đầu nói bát quái về mọi người. Có người tò mò hỏi Tả Nhiên. Chuyện là, thầy Tả ơi, nghe nói công ty của anh mua bảo hiểm mặt cho anh giá trên trời. Chỉ cần hơi bị xước tí, là có thể được bồi thường hơn 200 triệu nhân dân tệ. Khoảng hơn 650 tỷ đồng Việt Nam, Tả Nhiên vừa lột con cua đỏ thẫm, vừa tựa hồ chẳng có hứng mà đáp. Hình như là vậy, tôi không hỏi qua, cho dù là lột cua, động tác vẫn yêu nhã. Chật chật chật, một bàn người đều nhìn chằm chằm mặt Tả Nhiên. 200 triệu cơ đấy. Hà Tu Ý cũng nhịn không được nhìn. Cảm thấy, gương mặt này thật đúng là không có tì vết, lại tưởng tượng đến Tả Nhiên thích mình, trái tim không chịu khống chế mà đập mạnh vài cái, không chút nào quan tâm, chỉ có một mình Tả Nhiên. Hắn lột cua đến khi nhìn thấy thịt, rồi sau đó dùng ngón tay thon dài đưa cho Hà Tụ Ý bên cạnh. Tôi đã lột xong, em dùng đĩa ăn luôn đi. Người phụ trách âm thanh lại hỏi Giải Tiểu Khê. Cô Giải, nghe nói, cô đầu tư 50 triệu mua một trang trại rượu ở Pháp. Có thật không? Đúng, suy xét từ góc độ đầu tư. Giải Tiểu Khê vui đùa, nhìn Chu Lân uống rượu. Chu đại chế có thể tới uống vài chén. Tiếp theo đến phiên Hà Tụ Ý mới vừa tái xuất. Không có đồn đãi gì. Bởi vậy Lý Triều Ẩn chỉ là thuận miệng hỏi câu. Tụ Ý qua hôm nay, cháu có tính toán gì không? Cháu ạ, Hà Tụ Ý nói. Trước đó đã nhận Nam 2. Phải quay mấy tháng, sắp khởi động quay ở Ninh Hạ. Nghe thấy năm chữ, Ninh Hạ khởi động quay. Tả Nhiên tuy rằng không nói gì, nhưng lại rầu rĩ mà uống một chén rượu. Lý Triều Ẩn tiếp tục nói. Có công ty quản lý chưa? Vẫn chưa ạ, Hà Tụ Ý nói. Đang suy xét, Tả Nhiên đột nhiên nhanh miệng chen vào một câu. Đừng vội, vài giây sau, Hà Tụ Ý hiểu rõ ý của Tả Nhiên. Nếu Tả Nhiên muốn làm biên kịch, đạo diễn, sản xuất, đương nhiên không hy vọng mình bị công ty quản lý. Qua mấy ngày lại nói một chút. Được, Lý Triều Ẩn rất thích Du Vu Thi. Tựa hồ có hơi để ý việc của Đậu Phú Não. Cầm chén rượu, thuận miệng hỏi. Vu Thi, cháu cũng sắp ra hạn hợp đồng rồi nhỉ? Du Vu Thi trầm mặc một lúc lâu. Cực lực làm bộ bình tĩnh nói. Lý đạo, Chu sản xuất, cháu, đang định nói cho mọi người một việc. Cháu, lập tức lui giới, sẽ không ra hạn hợp đồng. Nghe thấy lời này, người đang dùng bữa, uống rượu, nói cười cười toàn bộ dừng động tác. Du Vu Thi tiếp tục nói. Cháu dùng tiền tích góp lúc trước, mở một quán cà phê. Sang tháng một năm sau, đã là người làm ăn. Hoan nghênh mọi người thường xuyên tới tiệm làm khách. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn là trầm mặc, trạng huống của Du Vu Thi tất cả mọi người biết. Bị thương đi nước Đức trị một năm rưỡi. Lại khi trở về fan đã sôi nổi, bò tường, hơn nữa, bởi vì bóng ma tâm lý lúc bị chấn thương, lúc sau mấy bộ diễn biểu hiện đều không được tốt lắm. Vì thế tài nguyên liên tiếp mất đi, ngay cả nhận Nam 2 cũng khó khăn, quần chúng vây xem sôi nổi cho anh cái nhãn. Thương Trọng Vĩnh, kỳ thật ban đầu, Hắc Đạo nói, lười, công ty của Du Vu Thi thay anh ta làm sáng tỏ. Nhưng mà chuyển phát không nhiều lắm. Cái gọi là, bịa đặt một miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Huống chi lúc ấy dân mạng đã theo đuổi hôn lễ thế kỷ của minh tinh nào đó. Vào thời đại này, không có độ hot của tin tức nào có thể liên tục 3 ngày trở lên. Sau lại một vài năm, công ty của Du Vu Thi, còn có một ít fan lâu năm, cũng thường nói cho mọi người chân tướng của năm đó. Nhưng mà, Du Vu Thi đã không có người hỏi thăm, đề tài đã không thể nào nổi lên, Lý Triều Ẩn còn chưa biết bộ phim sau quay cái gì. Cũng chẳng thể trợ giúp cho Du Vu Thi, chỉ có thể lúc thấy đạo diễn quen biết, đề cử Du Vu Thi với đạo diễn quen thuộc, cũng khen anh trước mặt phóng viên. Nhưng mà kỳ thật, Lý Triều Ẩn để tay lên ngực tự hỏi, cũng cảm thấy rất khó dùng Du Tử chống đỡ doanh thu. Theo như lời của Đậu Phú Não, quá thời, không có lực hút, Lý Triều Ẩn đương nhiên sẽ không ngăn lại Du Vu Thi. Chỉ là nhẹ nhàng, thật dài mà thở dài một hơi. Du Vu Thi còn nói thêm, rất cảm ơn gia tộc, để khi cháu rời đi mang theo hồi ức tươi đẹp. Người ở đây tất cả đều rõ ràng. Năm nay Du Vu Thi đã 33 tuổi. Xem rõ tương lai, không tính toán đấu đá tiếp ở đây. Đại khái là, cách làm thông minh, kế tiếp bầu không khí đột nhiên có chút áp lực, người đoàn phim uống không ít rượu, đặc biệt là Du Vu Thi và người đại diện của anh ta. May mắn lúc Du Vu Thi tuyên bố lui giới bữa tiệc cũng sắp kết thúc. Mọi người ước chừng chỉ uống thêm nửa giờ, Lý Triều Ẩn và Chu Lân cũng trở về ngủ, hai ông lớn rời đi, người dư lại cũng sôi nổi tan cuộc, một giờ sáng. Hà Tụ Ý uống một chén rượu cuối cùng, cùng Tả Nhiên về khách sạn, gia tộc thu hoạch giải thưởng lớn, Tả Nhiên uống mấy chén, mơ mơ màng màng, choáng choáng không say, tựa hồ tỉnh táo hơn lần gặp nhà đầu tư lúc trước. Nhưng mà lại là không chịu đi theo những người khác, Hà Tu Ý chỉ phải tự giác mà lại lần nữa đảm nhận nhân vật. Bà xã, lúc này Tả Nhiên đi đường vẫn thẳng tắp như cũ, ngoại trừ đầu, chỗ nào cũng bình thường. Ở trên xe taxi, Hà Tu Ý lướt vòng bạn bè một chút. Tin thứ nhất, đó là Du Tử, anh ta đã phát một ảnh gia đình của gia tộc. Caption viết, trước sau vẹn toàn, Hà Tu Ý biết, ở trong ánh mắt người ngoài, Du Vu Thi Tuyệt không tính là, trước sau vẹn toàn, anh ta từ đỉnh núi rơi xuống vũng bùn, dùng nhiều năm, đến tận 33 tuổi, vẫn như cũ không thể đứng lên ở cái vòng luẩn quẩn từng cho anh ta vinh quang cũng cho anh ta sỉ nhục. Chỉ là ở trong lòng Du Vu Thi, anh vẫn như cũ có cái tâm trong sáng, cần cù, nỗ lực, thẳng đến một khắc cuối cùng, Hà Tu Ý lại đi nhìn thoáng qua Weibo của mình, ở giữa những tin tức, gia tộc đoạt được sư tử vàng, anh phát hiện người đại diện của Du Vu Thi đăng một cái Weibo chỉ bạn bè có thể thấy. Có lẽ là bởi vì vào ban đêm Venice mọi người uống không ít rượu. Từng chữ đều lộ ra một ít thương cảm ở chỗ sâu nhất trong lòng. Người đại diện của Du Vu Thi, Kinh Thi Kỳ đăng một tấm ảnh, là một bức họa, phi thường đẹp, một thiếu niên bạch y cưỡi ngựa từ khe núi vọt qua. Bọt nước làm ướt quần áo thiếu niên, cũng làm ướt lông mao của ngựa, nhưng người và ngựa không chút nào để ý chạy như bay hướng về phía xa xôi. Nơi rộng lớn, toàn bộ hình ảnh, tựa như tên của, Du Vu Thi, Du và tình thơ ý họa, caption của Kinh Thi Kỳ là, Du Tử, lui giới vui vẻ, chúc mừng, ở đây nơi nơi đều là vòng danh lợi luẩn quẩn, không xứng với cậu, tác giả có lời muốn nói, Du Tử sẽ không tái xuất, về sau lên sân khấu, cũng là thân phận chủ quán cà phê, QAQ, cách chương.